Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 565, chương 571, Hồng Hải Nhi. Đế quân thân nữ nhi muốn để đế quân làm chính mình bố dưỡng. Ta, Long Cát bị mẹ của mình mắng ấp úng nói không ra lời. Nàng có thể nói cái gì? Hiện thực thì bày ở trước mặt. Còn có cái gì nói? Đế Văn Cơ kém chút thụ thương. Đây chính là trần trụi hiện thực. Chính là nàng làm lỗi của mẹ. Ai bảo nàng lén lút sinh hạ nữ nhi. Còn liền cha đẻ đều không nói cho. Tử Vi một mạch thần tử. Đó cũng là ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Không biết nên như thế nào chen vào nói. Thật sự là tình hình này quá xấu hổ. Mà lại đát kỷ từ trước đến nay tại chúng thần trước mặt uy nghiêm rất nặng. Nàng không tại, bọn họ cũng không tiện mở miệng a. Đến mức những phái hệ khác thần tiên, càng là chỉ dám ăn dưa, không dám mở miệng. Cộc cộc cộc, ngay tại cái này vương mẫu huấn nữ lúc, cửa đại điện, tiếng bước chân từ xa đến gần, chậm rãi mà đến, chúng thần ánh mắt nhìn lại, đến, trò vui mở màn, đế quân chính phu nhân. Cũng chính là đương nhiệm Tử Vi đế hậu. Đát kỷ ra sân. Chỉ là cùng chúng thần tưởng tượng phẫn nộ. Thị uy chờ tình huống khác biệt. Đát kỷ trên thân chỉ là mặc lấy thường phục. Liền vội vội vàng vàng vọt vào. Trong miệng. Còn không ngừng dò hỏi. Tiểu Văn Cơ thế nào? Nàng không có xảy ra việc gì à? Ngạch. Vương mẫu không mất cười xấu hổ cười. Văn Cơ không có việc gì. Bị Tử Vi đế quân cứu đi. Đế hậu, người cũng biết đế văn cơ sự tình. Không trách vương mẫu kỳ quái. Đế văn cơ tồn tại. Kỳ thật đã có không ít người biết. Nhưng người biết, đều tại Long Cát yêu cầu dưới. Che giấu Tử Vi một mạch. Thậm chí vì không cho đế văn cơ sớm nhận ra đế tân. Còn cố ý đem trí nhớ của nàng mơ hồ hóa. Nương nương cùng ta nói qua. Bất quá cũng liền ta biết. Đế quân không biết. Đát kỷ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Long Cát. Long Cát có chút tâm thần bất định bất an. Dù sao Văn Cơ cái đứa bé kia thân phận, liền nàng chính mình cũng không biết là làm sao tới. Quỷ mới biết thân một miệng thì mang thai a. Đát kỷ, ta, Long Cát hoàng hậu, hoan nghênh thêm vào Tử Vi đế cung. Đát kỷ không có bất kỳ cái gì làm khó dễ. Từ từ đi đến Long Cát bên người. Vung tay lên một cái. Nữ oa nương nương ban thưởng Long Phượng Trình tường bào rơi xuống Long Cát trên thân. Kỳ thật bản cung sớm sẽ đồng ý ngươi thêm vào Tử Vi cung. Cũng là một mực tìm không thấy tung tích của ngươi. Ngươi trở về cũng tốt. Đế cung công việc bề bộn. Ta cũng có chút lực bất tòng tâm. Ngươi cũng có thể giúp ta chia sẻ một số. Cũng là hôn lễ còn phải đảm đương một hồi. Phải đợi đến đế quân sau khi trở về lại làm. Ngươi sẽ không tức giận a? Đát kỷ cười đến rất là ôn hòa. Cũng rất có vợ cả phong phạm. Hiện trường chúng thần. Cùng vương mẫu. Hạo thiên đều có thể nhìn ra được. Nàng là thật tâm hoan nghênh Long Cát gả cho đế tân. Không có một chút xíu không vui cùng không chào đón. Long Cát vẫn còn có chút tâm thần bất định. Yếu ớt bị đát kỷ nắm tay. Hoàn toàn không có trước đó thể muốn cùng đát kỷ đoạt nam nhân cỗ này khí thế. Đát kỷ tỷ tỷ, ta thật không nghĩ, ta biết, tình một chữ này, khó khăn nhất tự đè xuống. Ngươi nhiều lần cứu giúp, đế quân đối ngươi hữu tình, ta cũng là biết đến. Được rồi, ta lại nói gì nhiều, cũng không hợp thích lắm. Chờ đế quân sau khi trở về, các ngươi làm hôn lễ rồi nói sau. Nói xong, đế hậu ánh mắt quét về phía vương mẫu. Vương mẫu nương nương. Tiểu văn cơ một chuyện, ta đề nghị không muốn sớm nói cho đế quân, vừa vặn tây đi đường phía trên cũng nên thực hiện một chút cùng Phật môn ở giữa ước định. Liền để đế quân chữ nhật cơ bồi dưỡng một chút cảm tình cũng là thỏa đáng. Không phải vậy, lấy đế quân tính khí, ta sợ hắn trở về. Đát kỷ nói còn chưa dứt lời. Tất cả mọi người, bao quát văn trọng bọn người nhớ tới đế tân cỗ này bẻ kính. Vương mẫu gật gật đầu, nói, giống như đát kỷ nói là được. Chúng thần ánh mắt, một lần nữa bỏ vào hạo thiên kính phía trên. Ân, nhìn lấy Tiểu Văn Cơ cùng Đế Tân chuyển động cùng nhau. Hết thảy đều lộ ra Di Mẫu cười. Hạ Giới, cẩn thận từng ly từng tí che chở Tiểu Nha đầu đi tới Khô Tùng Giàn. Tiểu Văn Cơ vừa nhìn thấy chung quanh quen thuộc cảnh sắc, không kịp chờ đợi thì theo Đế Tân trong ngực nhảy xuống tới. Cộp cộp lấy tiểu gái không hướng về trong động chạy đi. Trong miệng, vẫn không quên nhắc nhở Đế Tân. Thúc thúc, ta đi trước gặp ta tiểu đồng bọn. Ngài đầu tiên chờ chút đã lại đi vào. Đế Tân mỉm cười. Tiểu nha đầu rất hiểu sự tình. Gia giáo rất tốt. Còn biết trước tiên cần phải hỏi chủ nhân mới có thể dẫn người đi vào. Kỳ thật, Đế Văn Cơ chỗ nào nghĩ đến nhiều như vậy. Chỉ là không muốn Đế Tân sớm đi vào. Bị Hồng Hài Nhi gọi ra lai lịch của mình. Đem hoang ngôn đâm thủng mà thôi. Trong động, Đế Văn Cơ là hoàn toàn không để ý chạm mặt tiểu yêu nhóm ngăn cản. Đó là ỷ vào trên thân vô số tiên thiên linh bảo mạnh mẽ đâm tới. Vọt thẳng hướng về phía Hồng Hài Nhi chỗ. Thời khắc này Hồng Hài Nhi, chính trong động ăn quả uống rượu. Đột nhiên thì có tiểu yêu xông tới báo cáo. Đại vương không xong, có một nhân tộc nữ hài đánh tới cửa rồi. Các huynh đệ ngăn cản không nổi, sắp đánh vào đến rồi. Cái gì? Hồng Hài Nhi kinh sợ, từ đâu tới tiểu nữ hài, cũng dám xông ta Hồng Hài Nhi động phủ. Hừ, thật coi ta đối xử tử tế nhân tộc, thì dám đối bản vương làm càn hay sao? Có ai không? Lấy ta mặc giáp trụ. Tiểu Hồng, người muốn đánh ta. Hồng Hài Nhi lời nói đều còn chưa nói xong, một cái vô cùng quen thuộc, khắc vào cốt tủy, linh hồn, đại ma vương sữa manh thanh âm, thì theo cửa động truyền đến. Hồng Hài Nhi còn chưa hô lên ngữ, trong nháy mắt kẹt tại trong cổ họng. Một thế này, Ngọc Diện Hồ Ly là đồ sơn dung dung, đương nhiên sẽ không câu dẫn Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương cũng không dám đi thông đồng đối phương, không có tiểu tam. Gia đình tự nhiên hòa thuận. Hồng Hài Nhi rời nhà trốn đi, hoàn toàn không phải là bởi vì gia đình vấn đề, cũng là bởi vì một cái thường xuyên lui môn đại ma đầu. Cái kia đại ma đầu nhìn như mềm manh đáng yêu, thực chất tà ác vô cùng, chuyên môn đoạt hắn các loại đồ chơi, bảo bối, thậm chí là cha mẹ yêu thích. Hắn không thể nhịn được nữa, lúc này mới rời nhà trốn đi. Thế nhưng là hắn lúc này mới tiêu sái mấy ngày, làm sao tựa hồ lại nghe được cái kia tà ác thanh âm. Cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác, đầu tiên ấn vào mí mắt, cũng là cái kia vô cùng quen thuộc trắng nõn nà chân nhỏ. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên trên, quả nhiên là cái kia vô cùng rực rỡ, có thể manh hóa nhân tâm, đem phụ mẫu sủng ái tất cả đều cướp đi nụ cười như ánh mặt trời. Hồng Hài Nhi trong nháy mắt cảm thấy sinh hoạt không có hy vọng. Cô nãi nãi, người thế nào tới, không chào đón ta? Đế Văn Cơ nhảy chân, mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến Hồng Hài Nhi trước mặt. Nhăn tóc của hắn, hừ, Ngưu thúc thúc cùng Thiết Phiến A Di có thể nói, để ngươi không có việc gì thì chơi với ta, ngươi vậy mà rời nhà trốn đi, chạy đến cái chỗ chết tiệt này đến. Lá gan rất lớn a. Nói, Tiểu Văn Cơ một chân đem Hồng Hài Nhi theo trên chỗ ngồi đá xuống đến. Quang Minh chính đại ngồi lên vị trí của hắn. Còn lại tiểu yêu nhóm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tình cảnh này. Chính mình đại vương, vậy mà cũng bị tiểu cô nương này ăn gắt gao. Trời ạ, khó trách chúng ta đánh không lại. Tiểu cô nương này, cũng quá trâu bò đi. Ngoan ngoãn chỗ. Đông đảo tiểu yêu rất ngoan ngoãn đứng ở Đế Văn Cơ sau lưng, làm một cái vừa bị Hồng Hài Nhi thu phục không bao lâu yêu động. Bọn họ vẫn là rất thức thời vụ. Cỏ đầu tường cái gì? Đây không phải là tiểu yêu quái nhóm hạch tâm tồn tại pháp tắc sao? Hồng Hài Nhi khóe miệng co giật vài cái. Là hắn biết là như vậy. Tại nhà cũng là, chỉ cần cái này đại ma vương vừa đến, bất luận là phụ thân, mẫu thân, vẫn là hắn thị nữ của hắn, vậy cũng là đối đại ma vương càng thêm, đều bị tấm kia người vô hại và vật vô hại mặt cho vòng phấn. Thậm chí phụ mẫu còn luôn luôn cầu nhau chính mình vì sao không phải nữ hài. Hừ, thì không ai biết, Đại ma vương manh manh đi bề ngoài nội tại, nhưng thật ra là một cái cực kỳ tà ác đại ma vương. Ngày bình thường, thích ăn nhất hắn trái cây, đoạt hắn đồ chơi, phụ mẫu lại mặc kệ, còn cười nhìn lấy bọn hắn chơi đùa. Lúc này mới khơi dậy Hồng Hài Nhi phản nghịch, rời nhà trốn đi. Ngươi, hừ, ngươi thế nào đến ta nơi này? Long Cát Di Di không có theo ngươi cùng một chỗ, không đến đều tới. Hồng Hài Nhi tự giao là động chủ nhân, lại tốt lâu không có nhìn thấy nàng, cũng thật muốn đọc, tự nhiên cũng không có thật nghĩ vuốt vuốt bạn đuổi đi ra. Chỉ là để chung quanh tiểu yêu một lần nữa đi xuống chuẩn bị tiên quả thức ăn. Chính mình thì là ngồi qua một bên, bồi tiếp Đế Văn Cơ nói chuyện. Tiểu Văn Cơ thở dài, trên mặt lộ ra ủy khuất ba ba mà sắc mặt. Ta là bị người đánh lén, kém chút chết rồi, ai dám? Hồng Hài Nhi tức thì nóng giận, trong nháy mắt đứng người lên, miệng mũi ở giữa trực tiếp phun ra tam vị chân hỏa. Ngay cả ta đều không nỡ khi dễ ngươi, ai dám hại ngươi? Tiểu gia ta cái này đem nó một hỏa diễm phun chết. Không trách Hồng Hài Nhi tức giận như thế. Tiểu hài tử nha, ngày bình thường lại chán ghét, vậy cũng là tiểu hài tử chuyện của mình, liền phụ mẫu cũng sẽ không răn dạy, nhiều nhất cười xem bọn hắn chơi đùa, nơi nào có thật sẽ hận lên đối phương. Lại nói, Tiểu Văn Cơ còn như vậy đáng yêu, nói trắng ra là, cũng là chỉ có ta có thể bị ngươi khi dễ, cũng chỉ có ta có thể khi dễ ngươi, cũng là một cái đại thanh sư. Ô ô, Hồng Hài Nhi ca ca, nếu không có người cứu giúp, Văn Cơ thì thật không thể lại chơi với ngươi, càng không thể khi dễ ngươi. Đế Văn Cơ ủy khuất ba ba mà ghé vào cái ghế trên lưng nức nở. Trước đó bị Đế Tân vuốt ve nghĩ mà sợ, khi nhìn đến quen thuộc bạn chơi về sau, lại một lần dâng lên. Hồng Hài Nhi mau tới trước đem ôm lấy, nhẹ giọng an ủi, cảm thụ được trong ngực tiểu bạn chơi bởi vì sợ thẳng run rẩy thân thể. Nội tâm hỏa diễm, đó là cháy hừng hực, càng là ở trong nội tâm hạ quyết định. Về sau chỉ cần thấy được thanh sư cái này một chủng tộc, thì một thanh tam vị chân hỏa phun đi qua. Làm ca ca chỗ, phải giúp muội muội đem cái này giọng điệu ra không thể. Vậy sao ngươi tìm ta nơi này? Được ngươi cứu tại sao không đi tìm Long Cát Di Di? Ngươi thì không sợ ngươi mẫu thân lo lắng sao? Một bên an ủi bạn chơi tâm tình, Hồng Hài Nhi cưỡng ép tỉnh táo lấy hỏi Đế Văn Cơ đến cùng chuyện gì xảy ra. Đế Văn Cơ cũng liền khóc khóc đề đề đem bị Đế Tân cứu về sau, chính mình tao ngộ một năm một mười nói ra. Nói đến phần sau, Đế Văn Cơ dứt khoát tính cả tính toán của mình, chuẩn bị cho mẫu thân tìm một cái bố dưỡng, thay thế thân cha nguyện vọng nói ra. Muốn Hồng Hài Nhi phối hợp. Hồng Hài Nhi khóe miệng đều tại run rẩy. Cho Long Cát tìm bố dưỡng. Ta Văn Cơ a, người có thể có biết hay không ngươi cha đến cùng là ai a? Đây chính là Thiên Đình Tứ Ngự đứng đầu, Tử Vi Đế Quân. Cho Tử Vi Đế Quân mang nón xanh. Ngài cái này cũng không chỉ là hố cha, ngươi là muốn đem chúng ta một nhà cũng toàn bộ cho hố phía trên toát tiên đài. Hồng Hài Nhi ca ca, ngươi có giúp ta hay không sao? Văn Cơ ngửa đầu, mở to sáng ngời sáng mắt to nhìn lấy Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi một trận nhức cả trứng, thế nhưng là trước mặt chính mình tiểu bạn chơi ánh mắt, lại để cho hắn không nói ra cự tuyệt. Ta, Hồng Hài Nhi ca ca tương đương ngươi liền giúp ta một chút mà tương đương có được hay không vậy? Tương đương Văn Cơ từ nhỏ đã không có phụ thân, ngươi liền không thể thỏa mãn một chút Văn Cơ tâm nguyện sao? Ta biết ngươi đối Văn Cơ tốt nhất rồi. Không anh, vì đạt tới mục đích, Đế Văn Cơ lần thứ nhất đối với mình nhà cùng tuổi bạn chơi sử xuất siêu cấp nũng nịu đại pháp. Từ trước đến nay bị Đế Văn Cơ khi dễ Hồng Hài Nhi, chưa từng có qua đãi ngộ như vậy. Trong lúc nhất thời thẳng bị Đế Văn Cơ cho dụ được hoa mắt thần mê, ngay cả mình họ gì đều quên. Lúc này vỗ ở ngực cam kết, Văn Cơ ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, ta nhất định cho ngươi đem người này tình huống thử rõ ràng, cam đoan để ngươi tìm vừa lòng đẹp ý tốt phụ thân. liền biết Hồng Hải Nhi ca ca đối Văn Cơ tốt nhất rồi. Mua, Văn Cơ vui vẻ đưa lên môi thơm, nặng nề mà thân đến Hồng Hải Nhi trên mặt, cảm nhận được trên mặt cái kia đôi môi mềm mại. Hồng Hải Nhi tức thì bị mê đến đầu óc choáng váng. Đại Vỗ ở ngực thì hướng về cửa đi đến, muốn tại chỗ giúp Văn Cơ thật tốt kiểm tra một chút tốt xấu. Đế Văn Cơ lanh lợi theo ở phía sau giật dây lấy Hồng Hải Nhi. Hì hì, Dung Dung tiểu di nói quả nhiên không sai. Nam nhân, lớn nhất ăn nũng nịu giả ngây thơ một bộ này. Đại nhân, tiểu hài tử, đều như thế. Thiên đình phía trên, chúng thần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Đế Văn Cơ bộ này thao tác. Đều là bị khiếp sợ không lời nào để nói. Long Cát càng là không đành lòng nhìn thẳng che mắt. Tốt, thật là mất mặt, Đát Kỷ kéo ra khóe miệng, đều không cần nhìn, nàng đều biết một bộ này là ai dạy. Khục khục, Ngọc Đế ho nhẹ một tiếng, giúp đỡ đánh cái giảng hòa. Tiểu hài tử nha, hữu nghị đều là thuần khiết. Đúng đúng đúng, Đại Thiên Tôn nói rất đúng. Tiểu công chúa cũng là cùng Hồng Hải Nhi đùa với chơi. Thì là, chúng ta tâm tư của người lớn quá phức tạp đi. Tiểu hài tử tâm tư, đều là rất đơn thuần. Bạn chơi mà thôi, ta khi còn bé còn thường xuyên thân nhà hàng xóm tiểu nữ hài đây. Chúng thần tất cả đều phụ họa, sợ tiểu Văn Cơ ông ngoại, bà ngoại nhất thời ăn dấm, lao xuống đi diệt cái kia Ngưu Ma Vương một nhà. Nữ nhi khống cái từ này, tại nữ nhi cực kỳ đáng yêu tình huống dưới, là rất có thể thăng cấp đến cháu gái khống. Cháu gái khống. Không gặp Vương Mẫu, thậm chí Dương Giao, Dương Tiễn, đều nắm chặt lấy châm cài. Vũ khí, một bộ nhìn Hồng Hải Nhi cực kỳ không vừa mắt biểu lộ sao. Dương Giao, Dương Tiễn, hừ, chúng ta cũng còn không có bị đáng yêu như vậy cháu gái hôn qua. Người Hồng Hải Nhi có tài đức gì, lại còn có thể bị chủ động dâng nụ hôn. Kế tiếp Đát Kỷ đột nhiên toát ra một câu. Để chúng thần càng là mí mắt trực nhảy không thôi. Nếu là đế quân biết được nữ nhi của hắn chủ động hôn nam hài một miệng. Hậu quả kia, ha ha, Khô Tùng Giàn, Hỏa Vân Động bên ngoài. Đế Tân đợi chừng 10 phút đồng hồ. Chính hơi không kiên nhẫn, lo lắng tiểu Văn Cơ an toàn. Muốn xông vào lúc, rốt cục nghe được cái kia quen thuộc. Vui sướng tiếng cười như chuông bạc. Hì hì, Hồng Hải Nhi ca ca. Cứu ta thúc thúc thì ở bên ngoài nha. Không biết là vị nào đại có thể đã cứu chúng ta nhà. Tiểu Văn Cơ, Hồng Hải Nhi ở đây nhiều. Nhiều, Hồng Hải Nhi tự nhiên hào phóng đi ra Hỏa Vân Động. Đang muốn hành lễ cảm tạ một phen lúc. Ánh mắt, bỗng nhiên rơi xuống Đế Tân trên người tinh thần đế bào phía trên. Trong nháy mắt, ra miệng lời nói biến đến chỉ độn. Lại đại não cũng triệt để lâm vào mộng bức bên trong. Cái quỷ gì? Cứu Văn Cơ, là nàng chưa bao giờ gặp mặt cha ruột Tử Vi đế quân. Mà đế quân thân nữ nhi, lại muốn thân cha làm chính mình bố dưỡng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.